đầy vơi. Đời người nghệ sĩ trải qua lắm khi buồn vui, kiếp tầm phải nhà tơ, xin nguyện mang tiếng hát lời ca dâng cho đời. Dẫu rằng còn những nỗi mưu riêng, lãng quên quên đi hết ưu phiền, thương cho kiếp người phong sương, thương cho số phận tha phương, đường khuya lẻ bóng chỉ mình ta. Sân khấu đêm đêm rực rỡ muôn ánh đèn, tiếng hát vang lên biết bao người yêu thiết tha. Hào quang tỏa sáng khi người nghệ sĩ thăng hoa, đắm say hồn ai chán chưa yêu thương, xin tạ ơn với người mãi mãi khắc ghi ân tình nơi đây. Dù cho vật đổi sao rời lòng vẫn không quên duyên nợ cầm ca, dù cho vật đổi sao rời lòng vẫn không quên xin cảm ơn đời. Việt Nam trên quê hương ta đó, cô tìm đâu để chút tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa. Thương tình thiếu ai vui vui rớt trên đất bội phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn về quanh liếp xưa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khó lắm ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bìm bịp về, nhắn ai bước đi chọn lời thề. Hồn ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lẻo bờ ao, hàng dâu xanh gió chiều làm sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn. Con ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương. Xin giơ tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Việt Nam trên quê hương ta đó, cô tìm đâu để chút tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa. Thương tình thiếu ai vui vui rớt trên đất bội phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn về quanh liếp xưa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khó lắm ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bìm bịp về, nhắn ai bước đi trọn lời thề. Hồn ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lẻo bờ ao, hàng dấu xanh dấu chiều làm sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương em con gái ao bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn. Con ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tan ca hãy còn với tôi. Con ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Con ruộng đồng con quê hương, con giọng hò con yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu